Đồng trụy, chương 35, trò chơi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe chính miệng Ninh Chí Viễn tuyên bố kết quả. Ánh mắt Sầm Chí Sâm giật rất rõ. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống. Thật à, đúng, anh thắng cược. Ninh Chí Viễn rít một hơi thuốc. Nhìn anh hỏi, anh thực hiện lời cá cược không? Sầm Chí Sâm, bây giờ. Ninh Chí Viễn, ngay bây giờ. Sầm Chí Sâm lười biếng tựa vào ghế, mỉm cười, cho anh một điếu. Ninh Chí Viễn quơ quơ mẩu thuốc ngắn ngủn trong tay. Cái này à, Sầm Chí Sâm. Cái đó cũng được. Họ nhớ lại cuộc đối thoại lần trước có hơi giống hôm nay. Có lẽ ngay từ lúc đó, những suy nghĩ thầm kín ấy đã nảy nở. Ninh Chí Viễn đưa điếu thuốc cho Sầm Chí Sâm. Anh cắn vào miệng rồi hút một hơi. Anh nhìn người trước mặt bằng ánh mắt hết sức lộ liễu. Mặc dù anh đang đeo chiếc mặt nạ trắng thiên sứ. Anh nhìn môi Ninh Chí Viễn. Anh nhanh chóng hút xong điếu thuốc rồi dúi vào gạt tàn. Ninh Chí Viễn nhìn động tác của anh. Cụp mắt xuống. Khẽ mỉm cười. Quỷ hỏa địa ngục cách họ không xa và họ sắp cùng nhau cuồng hoan ngày tận thế. Sầm Chí Sâm ôm cậu đặt lên bàn điều khiển. Ninh Chí Viễn cảm thấy tư thế không thoải mái. Nhưng được nhìn Sầm Chí Sâm từ trên cao khiến cậu có hơi vui. Không gian bên trong xe Việt dã khá rộng. Vẫn có thể ôm nhau trong tư thế này được. Sầm Chí Sâm sờ tay lên cổ cậu xoa nốt ruồi son. Sau đó em ơn trớn yết hầu cậu. Ninh Chí Viễn bị ca một trên thích. Không ngừng nuốt nước bọt. Khi nhìn Sầm Chí Sâm, trong mắt cậu cũng sinh ra khát vọng tương tự. Vào khoảnh khắc này của đêm nay, cuối cùng họ cũng có lý do để buông thả. Sầm Chí Sâm cởi từng cúc áo sơ mi của Ninh Chí Viễn. Thỉnh thoảng vuốt ve, từ từ lột tia n cậu trước mắt mình. Anh quyến luyến cơ thể này của cậu không nỡ rời mắt. Anh lột scs áo sơ mi của Ninh Chí Viễn. Để cậu tia n trụi nửa người trên quỳ lên người anh. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ quỷ nhìn chằm chằm anh. Im lặng chờ đợi động tác tiếp theo của anh. Sầm Chí Sâm không vội. Cuối cùng anh cũng thấy được cơ thể mà mình mong nhớ ngày đêm. Bàn tay anh ve vuốt không muốn rời. Vóc người của cả hai tương đồng. Sầm Chí Sâm trông cường tráng hơn một chút. Lớp cơ mỏng trên người Ninh Chí Viễn cũng vừa phải. Sầm Chí Sâm em ơn trớn từ cổ đến bờ vai mịn màng. Ấn ngón tay vào hõm xương quai xanh của cậu. Anh nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Anh biết đây là chỗ mẫn cảm trên cơ thể Ninh Chí Viễn. Dấu vết để lại trên người cậu ngày hôm qua do không thể kiềm chế được vẫn còn hiện rõ. Màu sắc lờ mờ điểm xuyến trên làn da trắng trẻo của cậu càng khiến nó gợi tình và quyến rũ hơn. Rất đẹp, rất sexy. Trước đây, Sầm Chí Sâm chưa bao giờ cảm thấy cơ thể thực tế của con người có thể so sánh với những tác phẩm nghệ thuật. Cho nên, anh chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để đánh giá cao cơ thể của ai đó. Ninh Chí Viễn là người đầu tiên khiến anh nảy sinh hứng thú. Từng đường nét, từng khối cơ đều vừa phải. Không có chỗ thừa, tỷ lệ thích hợp. Sau khi truyền vào sinh lực và sức sống của con người, nó còn hoàn hảo hơn cả một tác phẩm nghệ thuật. Muốn thưởng thức, và hơn cả là sở hữu. Sầm Chí Viễn nhìn đến si dại. C vọng đã khơi lên không thể dập tắt được nữa. Lúc này đây, Ninh Chí Viễn cảm giác rõ được mình sắp bị người này nuốt vào bụng. Không phải là không thể. Sầm Chí Sâm tiếp tục thưởng thức cơ thể cậu. Ninh Chí Viễn cúi xuống dùng răng mở cúc áo trên cùng của Sầm Chí Sâm. Đầu lưỡi thỉnh thoảng chạm vào da thịt. Sầm Chí Sâm cảm thấy hơi ngứa ngáy. Anh thấy chiếc mặt nạ trên mặt họ như chướng ngại vật. Anh muốn nhìn kỹ Ninh Chí Viễn. Anh định lấy xuống thì bị Ninh Chí Viễn giữ lại. Đừng lấy xuống. Vừa nói chuyện, hơi thở ấm áp của cậu phả vào da Sầm Chí Sâm. Khiến cơn ngứa càng tăng thêm. Sao không thể lấy xuống? Sầm Chí Sâm khó hiểu hỏi. Chúng ta đã đồng ý là 12 giờ. Ninh Chí Viễn nói. Chưa đến lúc, Sầm Chí Sâm kiềm chế. Không lấy thì không lấy. Khi Ninh Chí Viễn dùng răng giúp anh cởi cúc áo sơ mi, tay anh hướng về phía sau lưng Ninh Chí Viễn, cường độ vuốt ve càng thêm mạnh bạo. ngón tay ấn dọc theo sống lưng. Cảm giác dễ chịu hơn lần trước mát xa qua với vải quần áo. Lúc anh ấn vào eo, Ninh Chí Viễn cũng đang giúp anh cởi cúc áo dưới cùng. Đầu lưỡi ly 3 mét vòng trên rốn anh. Một tiếng R3N gì bị kìm nén đồng thời bật ra. Ninh Chí Viễn tặc lưỡi. Chống tay lên vai Sầm Chí Sâm ngồi thẳng dậy. Bắt đầu quan sát cơ thể tia N trụi của Sầm Chí Sâm. Trạng vạng hôm kia cậu thấy Sầm Chí Sâm thay quần áo mà chưa kịp nhìn kỹ. Cậu ước chừng bằng mắt. Từ cơ ngực rắn chắc đầy đặn của người đàn ông này cho đến cơ bụng săn chắc. Vẫn cảm thấy chưa đủ. Thế là cậu xòe tay ra nắn bê óp từng khối bắp thịt. Nhìn cậu chuyên chú như đang chơi một trò chơi nhỏ rất thú vị. Sầm Chí Sâm thấy được sự thoải mái và vui vẻ trong mắt cậu. Ngay cả những lúc thế này, Ninh Chí Viễn vẫn chuyên nghiệp và không bị rơi xuống thế hạ phong. Bàn tay Sầm Chí Sâm cũng không dừng lại. Đầu ngón tay ấn ấn xoay vòng trên eo cậu 2 vòng. Sau đó đi xuống, ấn vào xương cụt của cậu. Mân mê lên mông, hô hấp của Ninh Chí Viễn trở nên nặng nề đầy rõ rệt. Cậu nhìn Sầm Chí Sâm bằng ánh mắt oán giận. Móng tay để lại một vệt dài như móc câu lên người anh. Hai đường móc câu rõ ràng kéo dài xuống tận phía dưới như nét vẽ đê xê vọng sống động. Ninh Chí Viễn nhìn đôi mắt đen láy của Sầm Chí Sâm. Một lần nữa cúi người hôn lên môi anh. Sầm Chí Sâm gần như ngay lập tức hé môi để lưỡi cậu tùy ý thâm nhập vào trong. Không giống như hai lần trước. Nụ hôn này không có sự tính toán. Họ cùng đắm chìm trong đó. Từ triền miên đến cuồng nhiệt. Đầu lưỡi chen vào. Điên cuồng càn quét trong miệng đối phương. Muốn nuốt chửng người trong lòng mình. Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm. Cả Ninh Chí Viễn và Sầm Chí Sâm đều chưa từng trải qua nụ hôn nào ca một trên tình và mãnh liệt như vậy. Chỉ dành cho nhau, khi Sầm Chí Sâm đang định xê ở thắt lưng cho Ninh Chí Viễn. Cậu bỗng nhiên nắm tay anh mò vào túi quần mình, móc ra thứ cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi chỗ chợ đêm. Sầm Chí Sâm nhìn rõ là cái gì? Môi chạm môi cậu, anh cười bằng cái giọng khàn khàn. Ban nãy em đã quyết định rồi à, chợt nhớ, giọng Ninh Chí Viễn cũng khàn rồi. Dù gì cũng nên có chuẩn bị trước. Tiếng xé mở vỏ nhựa sột soạt, cùng với âm thanh của khóa thắt lưng kim loại chạm vào nhau. Lúc này, nhiều yếu tố mập mờ hơn đan xen vào. Ninh Chí Viễn lại giữ tay Sầm Chí Sâm, giọng nói hổn hển từ trong cuống họng. Anh nói đúng, trước đây tôi chỉ làm top thôi. Sầm Chí Sâm, anh là người đầu tiên. Sầm Chí Sâm mắt cậu sáng rỡ, như bị dung nham đỏ nhuộm màu và như sắp đốt cháy cả anh, xê vọng nổ tung vào lúc này. Lần đầu tiên Ninh Chí Viễn trải qua một loại ca một trên thích quá bất đồng như vậy. Tất cả đều là do Sầm Chí Sâm mang đến cho cậu. Cậu cảm thấy mình sắp chết vì Sầm Chí Sâm. Cả người nóng muốn bốc cháy. Mồ hôi chảy từ thái dương xuống cằm. Tới xương quai xanh sắp rơi. Sầm Chí Sâm nhìn thấy. Anh ngước mắt lên. Nghiêng đầu ly 3 mét đi. Trên người anh còn nhiều mồ hôi hơn. Nóng không chịu nổi. Từng thớ thịt đều đẫm mồ hôi nóng hổi. Dưới ánh đèn từ trần xe. Quá hấp dẫn. Sầm Chí Sâm hôn lên cơ thể cậu như tôn kính. Ngoài xe mưa như chút nước. Còn không khí trong xe vẫn không ngừng nóng lên. Ninh Chí Viễn hơi nghiêng đầu. Nhìn khuôn mặt lờ mờ của mình phản chiếu trên kính xe. Cậu đã hoàn toàn bị tình DC chi phối. Biểu cảm trên mặt xa lạ đến mức không giống cậu chút nào. Một tay cậu chống lên cửa xe. Một tay cố gắng ổn định cơ thể. Nhưng lại bị Sầm Chí Sâm kéo xuống và ôm chặt. Đồng thời bị người đàn ông này dẫn vào một vực sâu vô tận hơn thế. Sầm Chí Sâm. Sầm Chí Sâm. Ninh Chí Viễn gọi tên Sầm Chí Sâm, sau đó chuyển thành R3N gì. Anh, Sầm Chí Sâm dừng động tác, ghé sát vào tai cậu hỏi. Em gọi anh là gì? Anh, giọng Ninh Chí Viễn gần như lạc nhịp. Anh là anh của tôi. Anh là anh em à, Sầm Chí Sâm hỏi. Giọng anh thô ráp như giấy nhám, không ngừng chui vào tai Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn lại nghiêng đầu. cửa sổ xe mờ mịt vì sương mù, thậm chí không thấy rõ biểu cảm trên mặt. Anh, họ đang làm điều thân mật và vượt qua luân thường nhất. Nhưng cậu vẫn chấp nhận. Hô hấp của Sầm Chí Sâm ồm ồm. Anh cố gắng duy trì lý trí. Cuối cùng bất lực nói. Được rồi, anh thì anh. Ninh Chí Viễn bật ra một chữ. Anh mơ hồ khác từ sâu trong cổ họng. Sầm Chí Sâm thở hổn hển, như bị chữ này mở ra một cái chốt nào đó trên cơ thể. Thể một loại cơ chế nào đó đã được mở ra bởi từ này. Tiếp theo anh chiếm đoạt càng thêm điên cuồng hơn. Ninh Chí Viễn nhìn sâu trong đôi mắt anh. Đôi mắt đen nhánh phản chiếu rõ ràng rằng lúc này Sầm Chí Sâm đang mất khống chế. Giống anh nhưng cũng không giống. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần ôm nhau vào lúc này, họ cùng sa ngã. Chiếc quần vướng víu của hai người đã tuột đến tận bắp chân. Với cả chiếc quy N lót bên trong, D, ưng V, T to lớn bật ra. Một khối thịt siêu nóng đã hoàn toàn C, ưng cứng sau sự ve vuốt trêu chọc vừa rồi. Nó ngẩng cao, hình dáng dữ tợn, gân nổi lộ ra, dịch nhầy không ngừng tràn ra từ đỉnh. Phía dưới là đám lông đen dày và xoăn, cho thấy cả hai đều là những người đàn ông trưởng thành. Hormone dồi dào và HM muốn tình D, C mãnh liệt. Ninh Chí Viễn sờ S không ạng D, ưng V, T của mình. Sau đó là của Sầm Chí Sâm. Đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận chạm vào D, ưng V, T của đàn ông khác. Rất mới lạ và thú vị. Hồi nhỏ tắm CS ung với nhau nhưng chẳng hay nó sẽ thành hình dạng như hôm nay. Cảm giác thế nào? Sầm Chí Sâm hỏi. Ninh Chí Viễn ước lượng thứ nặng trĩu trong tay. To thế, em cũng có kém đâu. Sầm Chí Viễn vuốt ve cậu. Lớn hơn sẽ tốt. Lớn hơn thì em mới biết thế nào là thoải mái thật sự. Ninh Chí Viễn liếc anh. Cậu cứ luôn cho rằng Sầm Chí Sâm nghiêm túc và lạnh lùng. Nhưng không ngờ một khi người này bộc lộ bản chất thật thì lại có thể nói ra những lời tục tĩu và làm những chuyện lưu manh trôi chảy thế này. Đây mới là bản chất thật của anh. Sầm Chí Sâm xe vuốt đầu V, sau đó vùi đầu ly 3 mét mạnh mấy lần. Ninh Chí Viễn túm tóc anh. Cây ết không ái cảm khiến cơ thể cậu giật giật. Đừng ly 3 mét. Sầm Chí Sâm không buông tha. Nhất quyết ly 3 mét chỗ đó cho đến khi ướt đẫm. Đỏ và sưng. Đẹp quá này. Anh thành thật cho lời khen. D, ưng V, T của họ C. Ưng cứng dính vào nhau. Sầm Chí Sâm nắm tay Ninh Chí Viễn. Kéo tay cậu cùng bọc lấy D, ưng V, T của cả hai. Nhanh chóng vuốt ve. Chỉ mới thế thôi mà sướng kinh lên rồi. Cả Ninh Chí Viễn và Sầm Chí Sâm đều trải qua ca một trên thích chưa từng có. Hai người hưng phấn không thôi. Sầm Chí Sâm ích không a nắn thứ trong tay một cách điêu luyện. Thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay cái xoa trên lỗ sáo của Ninh Chí Viễn. Có lúc mân mê hai túi tinh hát không an. Đàn ông rất biết cách mang lại cây ết không ái cảm lớn nhất cho nhau. Đừng nói Sầm Chí Sâm còn là một cao thủ. Dù gì Ninh Chí Viễn cũng là người có kinh nghiệm. Sau khi theo kịp tiết tấu của Sầm Chí Sâm, ngón tay cũng đùa bỡn lại anh. Hai người vẫn hôn nhau. Nước bọt trộn lẫn và nuốt của đối phương. Thậm chí còn bắt chước động tác gì. O hợp, đầu lưỡi di chuyển ra vào trong miệng nhau. Cả hai cùng bắn T1NS. Nhiều kinh người, dính hết lên bụng dưới của đối phương. Cấm dục bao lâu nay? Nhiều đây mới chỉ là món khai vị mà thôi. Sầm Chí Sâm quệt chút T1NS dịch Ninh Chí Viễn bê ắn ra trên người mình. Đưa lên môi nếm thử. Đặc quá, Ninh Chí Viễn híp mắt TH ở dốc. Không thấy bẩn à, cũng được. Sầm Chí Sâm nuốt nước bọt. Ngọt đấy, anh sáp lại gần, ngậm môi Ninh Chí Viễn. Trao nhau nụ hôn ướt át. Ninh Chí Viễn cũng nếm một chút vị tanh tanh của mình. Không biết Sầm Chí Sâm nếm được vị ngọt ở đâu ra nữa. Hôn một hồi, nơi vừa mới phát ti ba tê lại xê. Ưng cứng, Sầm Chí Sâm xé bao cao su. Em không mua gel bôi trơn à, quên mua rồi. Ninh Chí Viễn nói. Sầm Chí Sâm cười khẽ. Xé bao cao su ra đeo vào hai ngón tay. Thấm thêm thứ mà cả hai cùng bê ắn ra. Vòng ra sau Ninh Chí Viễn. chạm vào chỗ lõm dưới xương cụt. Đầu tiên là xoa từ từ vào các nếp uốn để giúp cậu thả lỏng. Sâm Chí Sâm cắn nhẹ tai Ninh Chí Viễn. Nếu khó chịu thì hít thở sâu. Cắn anh cũng được. Anh nói nhiều quá. Ninh Chí Viễn đặt tay lên vai anh. Có chút bất mãn. Ai với người ta cũng lắm lời vậy à? Đừng nhắc đến mấy chuyện cụt hứng đó. Sâm Chí Sâm nhắc cậu. Tuy là lần đầu tiên nhưng cũng không khó lắm. Cơ thể Ninh Chí Viễn đang hưng phấn. Kỹ thuật của Sâm Chí Sâm quả thật rất tốt. Lại còn rất kiên nhẫn. Được anh ích không a nắn trong chốc lát. Những nếp uốn ở hậu huyệt cũng có cảm giác. Từ từ mở ra. Giỏi quá. Sâm Chí Sâm tán thưởng. Cơ thể em rất nhạy cảm. Rất thích hợp để tận hưởng cây ếch không ái cảm của Tiến Tiền Liệt. Ninh Chí Viễn đã quen với việc anh dùng Dirty Talk rồi. Phải công nhận là được bao quanh bởi khí chất của Sâm Chí Sâm. Cùng với tiếng cười chui vào tai. Ngay cả những lời vê ba vãn như vậy cũng khiến cậu rất có cảm giác. Tác dụng bôi trơn của T1NS dịch rất hạn chế. Nhưng chỗ bị ngón tay của Sâm Chí Sâm ấn vào lại vô cùng K1 trên thích. Ninh Chí Viễn chưa bao giờ biết bộ phận này trên cơ thể mình lại dễ dàng có cảm giác đến vậy. Khi nãy cậu còn chê Sâm Chí Sâm nói mình nhạy cảm. Nhưng bây giờ Sâm Chí Sâm sau ấn ngón tay xoay vòng vài lần bên trong thì nó đã bị K1 trên thích khủng khiếp, DVT dựng thẳng. Cậu lại muốn xuất tinh. Tới luôn đi, Ninh Chí Viễn kiềm chế bản thân. Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể thúc giục anh. Tôi đã nói là tôi thích đi thẳng vào vấn đề mà. Sâm Chí Sâm cũng không nhịn được nữa. Anh nhấc một chân Ninh Chí Viễn lên để bên dưới của cậu banh rộng ra. Tay còn lại nhanh chóng đỡ lấy DVT mình, xé một cái bao cao su khác đeo vào. Quy đờ, u phình to. Đầu tiên là ma sát ở miệng lỗ một lúc, sau đó ấn vào từng chút một. Ninh Chí Viễn cắn chặt môi, hàng mi rũ xuống run lên. Trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, vẫn hơi đau, DVT của Sâm Chí Sâm quá lớn. Cậu lại không quen bị xâm nhập từ phía sau. Nếu người này không phải Sâm Chí Sâm thì cậu tuyệt đối sẽ không làm được chuyện này. Sâm Chí Sâm vuốt VVT cậu. Để cậu lấy lại cây ếch không ái cảm. Chậm chạp đút vào vừa quan sát phản ứng của Ninh Chí Viễn. Quy đờ, u đã vào trong. Tiếp theo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù phần thân cũng thô to. Nhưng sau cơn đau ban đầu. Ninh Chí Viễn cảm giác tê tê và ngứa ngáy ở chỗ hai người di. O hợp khiến cậu không thể không tập trung. Đi vào được một nửa. Sâm Chí Sâm dừng lại. Anh xoa đôi môi đang mím chặt của Ninh Chí Viễn một lúc. Ninh Chí Viễn dần thả lỏng người. Mở mắt nhìn anh. Không động à. Sâm Chí Sâm buông bàn tay đang giúp cậu sóc DVT. Anh giữ eo cậu. Nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Cơ thể anh đẩy mạnh và đút toàn bộ DVT vào trong. Ninh Chí Viễn ngả người ra sau. Bật ra những âm thanh vừa đau vừa sung sướng. Vẫn hơi đau. Nhưng lúc DVT trong cơ thể cậu chạm phải một điểm nào đó. Cây ếch không ái cảm cực độ như điện giật trong nháy mắt quét qua cơ thể cậu. Cậu gần như không kịp phản ứng thì sự tê dại đã truyền từ da đầu đến ngón chân. K1 trên thích thật. Ninh Chí Viễn chưa bao giờ tưởng tượng L.M. tình với Sâm Chí Sâm lại K1 trên thích đến thế. Sâm Chí Sâm cũng nhận ra. Nói ghé bên tai cậu bằng giọng khàn đặc. Thì ra điểm G của em ở đây. Nãy ngón tay anh không đụng tới. Ánh mắt Ninh Chí Viễn đã hoàn toàn thay đổi. Cậu bị tình D.C. tiêm nhiễm. Khát cầu nhiều hơn nữa. Di chuyển nhanh lên đi. Lỗ sau vô thức co lại. Kẹp chặt Sâm Chí Sâm. Anh cũng thoải mái quá chừng. Không ghẹo cậu nữa. Anh thẳng eo bắt đầu đâm thật mạnh và nhanh. Âm thanh da thịt va vào không ngừng. Càng lúc càng nhanh. Chỗ Tuyến Tiền Liệt liên tục bị cọ sát và va chạm mạnh mẽ. Cây ếch không ái cảm nhanh chóng tích tụ. Ninh Chí Viễn cảm giác như sắp chết trên người Sâm Chí Sâm. Sâm Chí Sâm. Sâm Chí Sâm. Cậu gọi tên Sâm Chí Sâm. Cuối cùng biến thành tiếng R3N gì? Anh, động tác của Sâm Chí Sâm ngừng lại. Anh thở hồng hộc. Từ này lại mở ra một cái chốt nào đó khiến anh càng va chạm mãnh liệt hơn. Cuộc gì? O hợp nguyên thủy nhất tiếp tục lặp đi lặp lại mà không thay đổi tư thế. Nóng quá. Ninh Chí Viễn ậm ờ mở miệng. Bàn tay đặt trên vai Sầm Chí Sâm vô thức siết thành nắm đấm. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Bắp chân móc bên hông người đàn ông cũng run rẩy. Hai chân đung đưa theo động tác đâm rút. Cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc yêu điên cuồng này. Sầm Chí Sâm cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng mà anh đã mơ ước bấy lâu nay. Mồ hôi nóng dính dính trên cơ thể quá gợi cảm trong vòng tay anh. Những đường cơ bắp nhấp nhô theo tần suất bị đâm rút. Cơ thể Ninh Chí Viễn cong thành một đường khó tin. Hoàn toàn mở ra vì anh. Anh liên tục hôn M. T lên cơ thể người trong ngực mình. Lần lượt để lại những vết đỏ tươi. Làn da của Ninh Chí Viễn rất trắng nên rất dễ để lại dấu trên cơ thể cậu. Trước đây, Sầm Chí Sâm không thích làm mấy thứ này. Thật ra anh cũng muốn đi thẳng vào vấn đề hơn. Nhưng vì người này là Ninh Chí Viễn, cho nên anh cảm thấy chưa đủ. Dù đã chiếm được nhưng cứ vẫn là chưa đủ. THN dưới của họ hỗn loạn. Tóc tai rối bù dính nhớp. Toàn thân ướt đẫm dịch thể. Nơi da thịt giao nhau tạo ra một mảng đỏ. Vô cùng DM đãng. Nơi sâu nhất trong cơ thể cậu liên tục bị đâm vào. Từng đợt cây ết không ái cảm tràn ngập nối tiếp nhau. Ninh Chí Viễn nhanh chóng đến cao trào. DVT liên tục đập vào bụng dưới của Sầm Chí Sâm. Cậu cúi đầu cắn vào vai Sầm Chí Sâm. Bắn lần thứ hai. Lần thứ ba. Sầm Chí Sâm cũng bắn T1NS dữ dội. Một tiếng sau, Ninh Chí Viễn mặc áo sơ mi, tùy tiện kéo quần lên, ngồi trở lại ghế phụ. Cậu châm một điếu thuốc khác, mở nửa cửa sổ xe. Cơn mưa lớn ngoài trời đã tạnh, chỉ còn lại mùi đất sau cơn mưa và hơi ẩm làm loãng đi mùi dâm dục trong xe. Chiếc khăn tay của Sầm Chí Sâm đã bị dơ, anh vơ đại bỏ vào trong túi. Ninh Chí Viễn liếc nhìn, không nói gì, đưa điếu thuốc trên tay tới. Hai người cùng chia sẻ điếu thuốc. Lúc dập tàn, Ninh Chí Viễn đột nhiên nói. Sao lại xuất hiện rồi? Sầm Chí Sâm mở mui xe nhìn lên. Bầu trời trong xanh sau cơn mưa. Những vì sao lại xuất hiện? Càng sáng hơn trước, không cần phải đến một địa điểm ngắm sao đặc biệt. Nơi này đã là nơi tuyệt vời để ngắm sao rồi. Xa xa còn có miệng núi lửa. Có thể nhìn thấy ánh lửa mơ hồ. Khói phun trào hòa vào bầu trời đầy sao. Ninh Chí Viễn dựa vào ghế lười biếng nhìn. Sầm Chí Sâm ở bên cạnh nắm tay cậu. Cậu quay qua, cụp mắt nhìn tay hai người đan vào nhau. Dừng lại một chút rồi ngước mắt nhìn Sầm Chí Sâm. Làm gì thế? Vừa rồi. Sầm Chí Sâm hỏi. Có cảm giác gì? Ninh Chí Viễn mỉm cười. Cậu lại nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Không muốn trả lời. Quả là rất ca một trên thích và rất thoải mái. Cây ết không ái cảm gần như vượt qua bản năng của cơ thể. Ngay cả tâm hồn cũng run rẩy. Ngoại trừ Sầm Chí Sâm thì không ai khác có thể cho cậu loại trải nghiệm này. Nhưng cậu không muốn trở thành người nghiện trước. Cậu rút tay về, cầm máy ảnh lên muốn chụp bầu trời đầy sao trước mặt. Sầm Chí Sâm thì thầm vài lời hướng dẫn và nhắc nhở cậu. Chí Viễn. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Ninh Chí Viễn hừ nhẹ. Đừng làm ồn, tôi không chụp được. Sầm Chí Sâm đành thôi. Anh nhìn chằm chằm gò má Ninh Chí Viễn. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Anh chắc chắn rằng Ninh Chí Viễn cũng hưởng thụ. Phải nói là rất hưởng thụ. Nhưng Ninh Chí Viễn lại quá bình tĩnh. Thậm chí còn không thèm để ý tới sự dịu dàng và an ủi sau đó. Ninh Chí Viễn im lặng chụp ảnh một lúc rồi đặt máy ảnh xuống. Sự sao động trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Cả cậu và Sầm Chí Sâm, tâm trạng của cậu đã bình thường. Liếc nhìn đồng hồ, 12 giờ, lại nhìn Sầm Chí Sâm. Ninh Chí Viễn dừng lại, đưa tay giúp người đàn ông tháo mặt nạ ra. Sầm Chí Sâm nhìn cậu, lông mày giật giật. Anh, kỹ năng của anh quả thật rất tốt. Rất mạnh mẽ, đêm nay làm tôi rất thoải mái. Ninh Chí Viễn nói. Sau đó, chiếc mặt nạ của cậu cũng chậm chạp tháo ra. đôi mắt cười phía sau cuối cùng cũng không còn bị che khuất nữa. Nhìn thẳng vào anh, cảnh này giống như một bộ phim quay chậm, được phản chiếu rõ ràng trên con ngươi của Sầm Chí Sâm. Lần đặt cược này không ngờ lại tuyệt vời đến vậy. Ninh Chí Viễn nói tiếp, yết hầu Sầm Chí Sâm cuồn cuộn. Vậy em muốn tiếp tục không? Anh quên rồi à, lúc đó tôi nói. Ninh Chí Viễn cười nhắc anh rồi lại li 3 mét môi. Làm một lần, Sầm Chí Sâm ngơ ngác nhìn. Ninh Chí Viễn chỉ vào đồng hồ, ra hiệu cho anh xem giờ. 12 giờ, thời gian thần kỳ đã kết thúc. Anh, trò chơi cũng nên kết thúc. Cách chương.